Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 277, Nguyên Ma Hiện Thân. Không ngờ Lệ lão giả lại có thể yên tâm rời đi. Chỉ có một gã tu luyện giả nhân tộc ngưng dịch sơ kỳ đã khiến cho người thúc thủ phổ sách. Lệ lão quỷ, xem ra người thực sự đã già. Cuộc đời này đừng nói là chân đàn tu sĩ, mà ngay cả giả đàn cảnh giới căn bản đã vô vọng. Bản tôn sao có thể cùng chết chung với ngươi được chứ? Kim giáp nhân nhìn thấy Lệ lão giả biến mất, nét mặt hiện ra một tia chế nhạo cười nói. Tiếp theo, ánh mắt hắn vừa động, quét qua hồ nước đang phiêu phủ trên không trung gần đó. Cười lạnh một tiếng, rồi bàn tay điểm vào hư không. Oanh một tiếng, hồ nước to như vậy thế nhưng lại bạo liệt, hóa thành thủy ti, hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Trong phút chốc công phu tấm lưới màu lam, thật lớn che kín cả bầu trời. Tiếp theo thì kim giáp nhân lẩm bẩm niệm chú, hai tay hợp lại tiếp tục quan sát. Bất ngờ một đoàn kim quang hiện ra, hơn nữa vừa quay tròn vừa chuyển, bỗng nhiên từ đó bắn ra vô số cây kim. Mỗi một cây đều dài không quá một tấc, tất cả đều nhắm phía hướng đại địa phía dưới mà lao đi. Trên mặt đất lúc này phốc phốc những tiếng xe gió vang lên, có vô số lỗ nhỏ hiện ra trước mắt. Mấy cái này kim mang đúng là thực thể, hơn nữa lại sắc bén vô cùng, dễ dàng đâm sâu xuống dưới lòng đất, hơn nữa hoàn toàn giống như vật sống. Chúng bay tán loạn không ngừng, càn quét tất cả mọi vật khả nghi mà chúng bắt gặp. Bất quá chờ thêm thời gian chừng một chén trà, kim mang cơ hồ đem mỗi tấc đất ở dưới này cày nát, chỗ nào cũng đâm thủng một lần nhưng không hề có chút kết quả. Kim giáp nhân thấy vậy khẽ nhíu mày, bàn tay thay đổi pháp quyết, kim mang lại giống như màn mưa từ trong lòng đốc bắn lên, hội tụ thành một đoàn quang cầu màu vàng. Một lát sau lại xuất hiện trên bầu trời của một khu vực khác. Không nhanh không chậm, cứ một màn tương tự lại xuất hiện. Sau khi kim quang cầu bạo liệt biến thành kim mang đâm thủng xuống dưới đất thì phạm vi bao phủ vẫn chỉ chừng một mẫu, mà cách ngoài khu vực này 200 dặm, ở trong một khu vực Liễu Minh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, thân vẫn được bao bọc trong thủy cầu. Hiển nhiên Liễu Minh đối với những gì đang diễn ra trên mặt đất hoàn toàn không hề hay biết, cũng không biết là chính mình sắp sửa bị bại lộ đến nơi. Cùng lúc đó thì trên chiến trường nhân tộc hải tộc, hai phương giao phong đã có kết quả. Mặc dù là bọn người Liễu Minh không thể cướp đi kiện cực phẩm linh khí mà hải tộc ỉ vào, nhưng lại phá hủy đi mất trận của một tòa đại trận. Cho dù sau này tòa đại trận có được tộc nhân của hải tộc ở trong phủ thành một lần nữa chữa trị, nhưng vẫn làm cho thực lực hải tộc trên chiến trường giảm mạnh trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó thì chắc chắn hải tộc sẽ tổn thất không ít tộc nhân. Cho nên đại quân hải tộc cho dù khôi phục lại đại trận cung cấp nước biển cho bọn chúng chiến đấu, nhưng ở trên chiến trường vẫn bị lép vế ở vào thế hạ phong. Thế nhưng có một sự khác biệt, chính là cách chiến trường hải tộc nhân tộc đang chiến đấu, tình hình cường giả hóa tinh kỳ của nhân tộc hình như không ổn cho lắm. Chỉ thấy một tiếng xe gió ầm ầm long trời lở đất liên miên không dứt, một đoàn quang cầu đủ loại màu sắc kích cỡ liên tiếp bạo liệt, đồng thời từng đạo kiếm khí, ánh đao bay múa đầy trời, một cột sóng lớn như mây lửa phóng lên trời. Mỗi khi từng đạo bóng người quỷ mị trên hư không, nhanh như điện chớp, nhất cử nhất động đều phảng phất phát ra những tiếng xé gió kinh thiên động địa. Ngay cả nơi đây vẫn đang tranh đấu kịch liệt dị thường, nhưng tình hình đã rất rõ ràng. Nhân tộc mặc dù có ba gã cường giả hóa tinh kỳ của Nguyên Ma Môn tương trợ, thế nhưng trên cơ bản thì cùng cường giả hóa tinh kỳ hải tộc ngang hàng. Nhưng hải tộc một phương vận dụng vài kiện bí bảo uy lực kinh người, cộng thêm cường giả hóa tinh kỳ nhân tộc bởi vì lần trước tranh đấu đã bị tiết lộ trọng bảo của mình vì hải tộc dùng vật tương khắc cố ý nhắm vào, cho nên tình hình rất là bất lợi. Bất quá trong đó Diệp Thiên Mi vận dụng phi kiếm màu bạc biến hóa khó lường, một người thế nhưng mà chế trụ ba gã cường giả hải tộc đang hóa thân thành hình thái nhân ngư, nhà đó mới có thể giảm bớt gánh nặng cho bên nhân tộc. Cách chiến trường ngàn dặm, trên mặt đất trải đầy đá dăm, thái bào, nữ tử, từng dễ dàng đánh tan hợp kích của ba người Liễu Minh ở trong phủ thành, đang đứng bên cạnh một tảng đá, nét mặt lộ ra vẻ suy tư. Mà lúc này thì trong hư không cách nữ tử vài trượng, có một cái bọt khí trong suốt phiêu phủ trôi nổi trên không trung, mà bên trong không ngờ lại là Trương Tú Nương, thiên tài kiếm tu của nhân tộc. Bất quá lúc này hai mắt của nàng nhắm nghiền, bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Trên không trung, phía trên đầu của thái bảo nữ tử mấy chục trượng có một đoàn vân khí màu trắng sữa lay động không thôi. Nhìn nó tinh tế dị thường, phi thường bình thường, nhưng lại hoàn toàn bao phủ nàng ta vào bên trong. Rốt cuộc là vị đạo hữu nào đã ra tay, đã bày ra tiểu huyền di trận này để vây khốn ta? Thiếp thần kiên nhẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu lại không chịu hiện thân thì đừng trách ta thật muốn mạnh mẽ phá trận mà ra. Thái bảo nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Đạo hữu không cần tức giận, ta bày ra trận này thầm nghĩ chỉ muốn cầm chân đạo hữu ở chỗ này lâu nhất chừng nửa khắc mà thôi. Thời gian vừa đến ta tự nhiên sẽ thả đạo hữu rời đi. Một thanh âm nam tử nhàn nhạt rốt cuộc từ trong hư không truyền đến, phiêu hốt vô chừng, căn bản không thể xác định vị trí. Các hạ chính là Nguyên Ma đạo hữu sao? Nghe được thanh âm nam tử, thái bảo nữ tử mộng mị hỏi. Nghe thái bảo nữ tử vừa hỏi như thế, nam tử lúc trước vừa nói chuyện liền rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng. Tiên tử làm thế nào biết là tại hạ? Nguyên mộ tin tưởng cùng với đạo hữu có lẽ là lần đầu tiên tương kiến. Nam tử này không biết xuất hiện từ chỗ nào, nhưng hắn được xưng là tu luyện giả đệ nhất của Vân Xuyên Đại Lục, là Nguyên Ma đại trưởng lão của Nguyên Ma Môn. Chuyện này thì có gì khó đoán? Tiểu huyền di trận tuy lợi hại, nhưng có thể bất chi bất giác khiến ta rơi vào trong đó cũng chỉ có tồn tại đồng giai. Theo ta được biết, toàn bộ Vân Xuyên Đại Lục có được cảnh giới giả đan, có lẽ cũng chỉ có một người, Nguyên đạo hữu. Ánh mắt của thái bảo nữ tử có chút chớp động nói. Hắc hắc, cái gì mà Vân Xuyên Đại Lục, cùng lắm thì cũng chỉ là Vân Xuyên Đảo mà thôi. Vân Xuyên Đảo mới chính là danh xưng mà những người như đạo hữu công nhận. Bất quá nếu nói Vân Xuyên chỉ có một tu luyện giả cảnh giới giả đan là tại hạ, thì quý tộc cũng không khỏi có vài phần xem thường Vân Xuyên. Theo ta được biết, tối thiểu ở trên đảo còn có một người khác cũng cùng cảnh giới với ta. Bất quá người này gần đây không màng danh lợi, cũng không phải là người trong tông môn, cho nên mới hy hữu không ai biết. Thanh âm của Nguyên Ma nhàn nhạt truyền đến. Cái gì? Vân Xuyên còn có một nhân tộc khác cảnh giới giả đan? Nguyên đạo hữu chẳng lẽ muốn dọa ta sao? Thái bảo nữ tử vốn cả kinh nhưng lập tức ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Có phải thật vậy hay không, tiên tử vài ngày sau sẽ biết rõ thật giả. Thanh âm của Nguyên Ma đang thập phần bình tĩnh nói. Hẳn là người này đã đi đến khu vực khác của chiến trường, nhúng tay vào cuộc đại chiến của một quốc gia khác. Thái bảo nữ tử nghe xong lời này, lập tức tỉnh ngộ vài phần. Quý tộc cũng đã đánh tới Vân Xuyên Đảo, thậm chí liên lụy đến sinh tử tồn vong của nhân tộc. Người nọ mặc dù gần đây nhàn vân dã hạc, tại sao có thể ngồi yên không để ý? Nguyên Ma chậm rãi trả lời. Hừ, coi như lời ngươi nói là thực thì thế nào? Ngươi cho thực rằng vương tộc chúng ta lần này chỉ xuất hiện một điện chủ giả đan cảnh sao? Lúc này đây, nếu Vân Xuyên Tam Đại Hải tộc đã quy thuận dưới Thương Hải vương tộc chúng ta, sự ủng hộ của bọn tộc đối với bọn hắn tự nhiên sẽ không nhỏ. Thái bảo nữ tử suy nghĩ một chút, lại khôi phục thần sắc trang nhã nói. Ta đương nhiên biết rõ, lúc này, kể cả đạo hữu thì quý tộc tổng cộng đã có đến hai gã điện chủ giả đan cảnh. Nếu ta không thể nào mà phá quan mở ra, tự mình xuất hiện ở chỗ này. Có hai người chúng ta kiềm chế mà tối, ngần lần muốn mượn tay Tam Đại Hải tộc để mưu đổ Vân Xuyên, chỉ sợ là chỉ có thể rơi vào khoảng không. Thành ngầm Nguyên Ma cực kỳ bình tĩnh. Người khẳng định như vậy sao? Vương tộc chúng ta chỉ phải đến hai điện chủ. Sắc mặt của thái bà nữ tử âm trầm phản hỏi một câu. Nếu vương tộc các người không sợ Hải Yêu Hoàng giết đến tận cửa, thì nói không chừng quý tộc còn có thể phái thêm một tên cường giả giả đan cảnh tới. Nhưng hiện tại, Nguyên Ma từ chối cho ý kiến. Ngươi vậy mà biết rõ sự tình của Hải Yêu Hoàng. Sắc mặt thái bảo nữ tử đại biến. Bất kể nói thế nào, Nguyên Mỗ đã có danh xưng là tu luyện giả đệ nhất của Vân Xuyên. Sao có thể là không rời đảo để hiểu rõ vùng biển phụ cận cường đại mức nào? Tùy luận số lượng thủ hạ của Hải Yêu Hoàng xa xa, không kịp phần đông thương hại vương tộc các ngươi. Thế nhưng không lâu trước đó đã thành công tiến giai, trở thành chân đan tu sĩ. Nghe nói chỉ là mượn nhờ ngoại vật hình thành tam khiếu hạ phẩm chân đan, là chân đan tu sĩ hàng thật giá thật, chứ không phải tu luyện giả giả đan có thể so sánh. Mà sau khi Hải Yêu Hoàng trở thành người mạnh nhất của Thương Hải Vực, thì chỉ sợ là chờ tu vi củng cố bước đầu tiên chính là muốn diệt trừ những quý tộc bá chủ của Thương Hải trước kia. Thương Hải vương tộc các ngươi vì tự bảo vệ mình, gần đây càng dốc sức liều mạng thu nạp các bộ tộc hải tộc khác, dùng bọn chúng đi đối kháng với vị Hải Yêu Hoàng này. Nếu không, quý tộc cũng không có coi trọng ba hải tộc ở cái vùng xa xôi này, thậm chí còn cho đạo hữu tự thân xuất mã tới để lôi kéo. Dù sao thì tam đại hải tộc này tuy chưa từng có cường giả giả đan, nhưng số lượng tộc nhân lại không ít. Thanh âm nguyên mà phiêu hốt bất định, ung dung truyền đến, cơ hồ mỗi câu nói đều khiến sắc mặt của Thái Đảo nữ tử khó coi thêm một phần. Nguyên đạo hữu hiểu biết chính xác sự tình Hải Yêu Hoàng, vậy hẳn là rất rõ, nếu là Thương Hải vương tộc chúng ta bị Hải Yêu Hoàng đánh tan, chỉ sợ nhân tộc ở Vân Xuyên các ngươi cũng trở thành kế nô dịch cho hắn. Tại sao hai tộc chúng ta không liên thủ lại với nhau? Nếu có thêm hai tu sĩ giả đan cảnh các ngươi gia nhập, chúng ta nhất tộc cùng hắn tranh đấu sẽ càng nhiều thêm một phần nắm chắc. Ngay như trước mắt Ngân Lan tộc cùng các ngươi tranh đấu, ta cũng có thể lập tức bứt ra không hỏi, thậm chí có thể áp chế bọn hắn nhượng xuất lãnh địa của nhân tộc đã xâm chiếm trước kia. Thái Bảo nữ tử từ trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng mở miệng phản khuyên bảo Nguyên Ma. Đạo hữu không hổ là một điện chủ của Thương Hải vương tộc, vậy mà ý định chiêu dụ tại hạ. Nhưng phần đông tu luyện giả cảnh giới giả đan ở trong quý tộc chắc hẳn cũng không thiếu một hai người trợ trận, mà Nguyên Mộ lại muốn sử dụng bản lãnh của mình che chở cho nhân tộc trên đảo Vân Xuyên, chỉ sợ không thể nào giúp đạo hữu như ý nguyện. Huống hồ Vân Xuyên đảo vắng vẻ như thế, Hải Yêu Hoàng sẽ không nhất định đánh tới đây. Nguyên Ma yên lặng một lát, không tình cảm từ chối. Hừ, đạo hữu nếu nghĩ như vậy, lại muốn cho bản điện chủ thành thành thật thật sống ở chỗ này, đúng là có chút si tâm vọng tưởng. Người sẽ không thực cho rằng chỉ là một cái tiểu huyền di trận này vây khốn bản tọa chứ? Thái Bảo nữ tử nghe vậy tức giận. Tiên tử nếu không phải tiếc nguyên khí toàn lực ra tay, pháp trận tạm thời này tự nhiên không cách nào giam giữ được. Bất quá đạo hữu cần phải hiểu rõ, tính toán cho tốt, muốn thoát khốn mà ra không dễ. Còn có ta ở đây kiềm chế, tiên tử thực cho rằng còn có cơ hội tiến đến chiến trường sau. Như vậy đi, kỳ thật bên kia thì kết quả cuộc chiến như thế nào căn bản không trọng yếu. Có thể chính thức quyết định hai tộc thắng bại hay không vẫn là trên người của ta và ngươi mà thôi. Ta và ngươi hai người đánh cuộc quyết định chiến thắng này như thế nào? Nguyên Ma chậm rãi nói. Đánh cuộc? Thái Bảo nữ tử hai mắt nhíu lại. Đúng vậy, lát nữa ta đem pháp lực trận triệt hồi, phóng thích đạo hữu, ta chỉ thủ chứ không tấn công, ta tiếp đạo hữu ba chiêu. Nếu tiếp được thì đạo hữu lập tức rút đi, còn nếu ta bị thương không tiếp được, tức thì ta lập tức ly khai, thế nào? Thanh âm của Nguyên Ma có vẻ phần ngưng trọng nói. Ừ, làm gì cần phải phiền toái như vậy? Nếu sau ba chiêu ngươi bình yên vô sự, ta có thể làm chủ để Ngân Long tam tộc lập tức lui binh. Nhưng mà lãnh thổ bọn hắn đã chiếm cứ thì mặc kệ thắng bại như thế nào, ta và ngươi đều không ra tay can thiệp. Thái Bảo nữ tử nghe vậy, con mắt khẽ đảo vài vòng, cứ thế trả lời. Tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá nếu ta tiếp được ba lần công kích của tiên tử, thì nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mà ngươi bắt được sau lưng cũng phải giao ra. Nguyên Ma không chút do dự đưa ra điều kiện. Được, không có vấn đề gì. Thái Bảo nữ tử nao nao một lúc cũng quyết đoán gật đầu. Sau một khắc, không gian trắng sữa vây khốn Thái Bảo nữ tử chấn động kịch liệt rồi vỡ vụn. Hư không trên bầu trời vặn vẹo một hồi, một trung niên nam tử mặc trường bào màu đen, thắt lưng đeo bạch ngọc đai tử bỗng hiện ra. Nam tử này xương gò má cao cao, gương mặt thanh kỳ, hai mắt sáng hữu thần, phảng phất có thể đem hết thảy mọi thứ đồ hút vào trong đó. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai, khiến cho người khác cảm nhận được một áp lực vô hình. Một cánh tay của hắn cầm một đồ vật giống như cái khăn gấm, mặt ngoài lóe lên ngân quang, cũng có một chút bạch khí từ đó lượn lờ. Người chính là Nguyên Ma, quả nhiên không giống bình thường. Thiếp thân là Thương Hải vương tộc chân điểm, điện chủ của trấn Nam Điện. Thái Bảo nữ tử đứng dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, đánh giá trung niên hắc bảo vài lần, rồi chậm rãi nói. Tiếp đó thân hình khẽ động, quỷ mị cũng xuất hiện trên không trung cách xa đối phương hơn trăm trượng. Mà Trương Tú Nương đang bị giam cầm trong bọt khí cũng không biết là do vì cái gì luyện chế thành, vậy mà một bước không rời bay theo sau lưng nàng kia. Nguyên lai là chân đạo hữu, ta hạ nghe qua Thương Hải Vương tộc Thiên Hải Đích Ba đại pháp tu luyện tới cực hạn có thể rời sông lấp biển, không biết hôm nay có thể tận mắt được nhìn thấy một lần hay không. Nguyên Ma cầm khăn gấm trong tay vừa thu lại vừa cười nói, cái này đạo hữu cứ yên tâm, đối mặt với một đối thủ cường đại như Nguyên đạo hữu, tiếp thân nào dám bất cẩn. Chân Điểm cười lạnh trả lời, tốt, vậy thì mời chân đạo hữu ra tay. Nguyên Ma gật đầu. Nữ tử nghe xong lời này lúc này không khách khí nữa, đánh ra một chảo vào hư không. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, vô số ngân sắc hổ quang điện tử từ trên người nàng bay ra, lập tức từ trong lòng bàn tay biến thành một thanh lôi mâu chói mắt. Mâu ngân này toàn thân điện quang lượn lờ, mặt ngoài rậm rạc chẳng chịt ngân sắc phủ văn, hơn nữa khi mỗi một cơn ngân quang rót vào trong đó, thể tích đều điên cuồng bành trướng. Bất quá trong chốc lát công phu liền biến thành dài 5-6 trượng. Thái Bảo nữ tử mặt không biểu tình, cổ tay vung lên, lôi mâu vèo một tiếng liền biến mất không thấy, nằm trên tay của nàng nữa. Nguyên Ma đứng đối diện nhìn điện quang lóe lên, lôi mâu từ trong hư không lăng không kích xạ bay đến, muốn xuyên thủng đầu lâu của hắn. Nguyên Ma thấy vậy mặt không biểu tình, tay áo vung lên, một tấm chắn lập tức lóe lên, oanh một tiếng, lôi mâu một mặt đâm vào tấm chắn, lập tức tui vào trong không thấy bóng dáng. Nhưng sau một khắc thì sau lưng Nguyên Ma hơn trăm trượng trong hư không tinh quang chớp lóe, lôi mâu vậy mà từ đó xuyên thủng mà ra, cũng lập tức hóa thành vô số hổ quang điện bạo liệt, cơ hồ là bao phủ phương viên gần một mẫu. Tiểu Na Di thuật, đạo hữu vậy mà có thể có pháp khí huyền diệu như vậy, chắc không được lại tự tin như thế. Bất quá cho dù có bảo vật này, có thể vô tư tiếp tà ba kích vẫn chỉ là viễn tưởng. Chân Điểm vừa thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc thì đuôi lông mày nhảy lên nói. Tùy theo tay áo của nàng vung lên, một ngón tay thon dài hướng về phía hư không, khẽ điểm một cái. Ầm ầm một tiếng nổ lớn mà đất bỗng nhiên run lên về sau, phụ cận vô số đất đá lớn nhỏ điên cuồng tụ tập trên đỉnh đầu, cũng lập tức trong quang lam ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc liền biến thành một ngọn núi cao 300-400 trượng. Tiếp thân ngược lại muốn nhìn là Nguyên đạo hữu như thế nào đem vật này chuyển rời đi chỗ khác. Thái Bảo nữ tử cười lạnh một tiếng rồi vung tay về phía trước. Ngọn núi đá vang lên âm thanh ông ông, bên ngoài lúc này hiện hiện rõ vô số phủ văn màu xanh da trời, cũng gào thét bay về phía Nguyên Ma. Nguyên Ma vừa thấy cảnh này, thần sắc rốt cuộc có chút động dung. Ngọn núi khổng lồ cứ như vậy đè xuống, trong đó còn có ẩn hàm lực lượng cấm chế. Mặc dù tiểu thuẫn trong tay hắn huyền diệu vô cùng, nhưng cũng không thể nào đón được một kích này. Lúc này chỉ thấy Nguyên Ma bỗng nhiên thu lại tiểu thuẫn, thân hình hắn xoay tròn tại chỗ như con quay chuyển động. Lập tức từng đoàn ma khí mờ mịt từ trên thân thể hắn bay ra, đồng thời bay về phía ngọn núi khổng lồ kia. Một màn kinh người xuất hiện, ngọn núi khổng lồ kia tiếp xúc với ma khí hắc ám lập tức ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Đồng thời bên ngoài hiện lên ánh sáng màu lam, bản thân ngọn núi đang bị ăn mòn với một tốc độ kinh khủng. Mấy lần hô hấp trôi qua, cả ngọn núi đã biến thành màu đen tối tăm mờ mịt, toàn thân cũng xuất hiện những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau. Lúc này phía dưới một đoàn thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên ngưng tụ lại, Nguyên Ma một lần nữa đứng thẳng thân hình, hơn nữa cánh tay đột nhiên khẽ động. Lúc này một quyền hung hăng đánh lên ngọn núi khổng lồ đang bị ma khí bám lấy, oanh một tiếng. Ngọn núi khổng lồ dưới một quyền của Nguyên Ma lập tức bạo liệt, một đám bụi lớn từ trên không trung bay xuống. Tay áo Nguyên Ma cũng bay vấp với, một cỗ cuồng phong gào thét xuất hiện, tất cả bụi đất đều bị quét sạch không còn. Lúc này Nguyên Ma cũng mỉm cười với nữ tử đối diện. Còn thừa lại một kích, chân đen tử không cần khách khí, vẫn nên thi triển Thiên Hải Bích Ba Công trong truyền thuyết để cho Nguyên Mỗ đại khai nhãn giới một phen. Ta tuy lần đầu tiên tới Vân Xuyên Đảo, nhưng đã sớm nghe nói qua môn công phu Thạch Hóa Ma Công của Nguyên đạo hữu, được xưng là Vân Xuyên đệ nhất ma công. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy cũng có tư cách tiếp Thiên Hải Bích Ba Công một kích toàn lực của ta. Chân Điểm thấy cảnh như thế này, vậy mà không hề tỏ ra uể oải, ngược lại trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nói. Một tay của nàng bấm niệm pháp quyết, ngũ sắc thải bào trên người lúc này đại phóng hào quang, bên ngoài thân thể hiện ra từng miếng lân phiến màu kim nhạt, ở trong khoảnh khắc liền biến thành nửa người nửa cá bộ dáng. Bất quá cùng với hải tộc bình thường bất đồng, sau khi nàng biến thân xong thì hư không bốn phía liền hiện ra vô số điểm ánh sáng màu lam. Tiếp theo bốn phía âm thanh oanh long vang lên, một biển nước màu lam nhạt lăng không xuất hiện, lập tức bao phủ che lấp đi thân thể của thải bào nữ tử. Lúc này thanh âm đàm thoại của chân điểm mới từ trong nước biển nhàn nhạt truyền tới. Thương hải vương tộc chúng ta không giống với những hải tộc bình thường. Thời điểm hiện ra chân thân thì thủy nguyên khí ở trong thiên địa chung quanh sẽ tự động tụ tập lại. Căn bản không cần mượn nhờ bất cứ ngoại lực cùng pháp khí gì. Giống như nhân tộc ở trên đất bằng hô hấp không khí bình thường tự do. Cho nên thiên hải Bích Ba Công tuy rằng tên tuổi thật lớn, nhưng có thể chân chính đem uy lực phát huy cũng chỉ có độc nhân hải tộc có huyết mạch vương tộc mới có thể làm được. Mà nguyên ma đạo hữu cũng có thể nhìn thấy được uy lực mạnh nhất của nó. Vừa dứt lời, bốn phía chung quanh của thải bào nữ tử có vô số ánh sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát đã hình thành nên một biển nước lớn chừng vài mẫu. Đột nhiên nước biển lại hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam bắn ra bốn phương tám hướng, cũng nhao nhao chui vào hư không phụ cận không thấy bóng dáng. Mà thải bào nữ tử vẫn hiện ra chân thân, tức thì nâng một cánh tay lên, tung một chảo về phía đối diện. Nguyên ma gặp tình hình này, liền cảm thấy nao nao, đang muốn mở miệng nói gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân, ma khí gào thét một tiếng, cuồng quyển bay về phía trước. Hầu như cùng một thời gian, bốn phía hư không lúc này, lam sắc quang điểm vừa hiện, lần nữa hóa thành sóng lớn hướng đến trung tâm. Trước người của nguyên ma, có một cỗ man lực xông đến, phảng phất muốn đem nguyên ma lập tức ép thành tương thịt. Bất quá sau một khắc, trong những tiếng nổ liên miên, nước biển cùng cỗ man lực kia đã bị ma khí màu xám ngăn cản lại. Ma khí này nhìn như dày đặc không nhiều lắm, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực lớn trong đó. Dưới một luồng sóng man lực oanh kích, vậy mà có thể miễn cưỡng duy trì không tán loạn. Thải bào nữ tử đứng đối diện, thấy vậy, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, thò bàn tay ra, năm ngón chậm rãi hợp lại. Oanh một tiếng, nước biển màu lam nhạt vây quanh nguyên ma, đồng thời lan tỏa ra chung quanh. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một khối khổng lồ, đem ma khí vây lấy nguyên ma vào bên trong. Tiếp theo bên ngoài thủy cầu nhìn như xanh thẫm bình tĩnh, bên trong nước biển lại bắt đầu điên cuồng chuyển động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cũng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, man lực càng thêm kinh khủng. Dốc sức liều mạng để đè ép nguyên ma ở chính giữa của thủy cầu. Dưới tình huống này, tầng ma khí mà nguyên ma thả ra bắt đầu bất định, lại run rẩy, bộ dáng không còn chống đỡ nổi. Nguyên ma thấy vậy, sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, cũng lập tức bạo liệt mà biến thành huyết vụ, nhao nhao chui vào ma khí. Nguyên bản, tầng ma khí nhìn như không chống đỡ nổi thêm nữa, bên ngoài thân sau khi hiện lên một tầng huyết quang, lập tức ổn định trở lại. Chân điểm thấy vậy, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vẫn đang từng tấc một thu khép lại. Lúc này, thủy cầu ở phía xa vang lên những tiếng nổ động trời. Bề ngoài nguyên bản bình tĩnh, vậy mà hiện lên ngân quang. Mà thủy cầu bên trong vòng xoáy khổng lồ, từng đạo ngân quang lăng không hiện ra, hàng trăm hàng ngàn đạo lao điện bổ sung liên tục. Đồng thời là theo vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, sinh ra màn lực càng ngày càng khủng bố. Kể từ đó thì màn sáng màu xám vừa ổn định lại, lúc này lần nữa lung lay sắp đổ. Nhưng lúc này đây, ở trung tâm nguyên ma lại không tiếp tục kiên trì ma khí phòng ngự. Ngược lại trong mắt hắn huyết quang hiện lên, bỗng nhiên một tay vỗ lên đỉnh đầu. Phốc một tiếng về sau, thiên linh cái mở ra, một đoàn hắc khí lao ra. Hắc khí này quay tròn ngưng tụ, liền từ giữa toát ra một gương mặt nam nhân tái nhợt cực kỳ. Thoạt nhìn cùng với nguyên ma độc nhất vô nhị giống nhau. Vừa xuất hiện liền biến lớn hơn một trượng, cũng há miệng thổi ra một cỗ ma diễm màu xám trắng. Nhìn thì như không chút nào thu hút, nhưng cuốn động một cái, vậy mà bỏ qua màn sáng màu xám chợt lóe lên, vừa vặn đánh vào trước mặt đạo ngân, vừa thô vừa to. Một màn quỷ dị xuất hiện, đạo ngân quang kia nhìn như hung mãnh vô cùng, dưới một kích của ma diễm màu xám trắng lập tức lóe lên mà diệt. Tiếp theo ma diễm bỏ qua luồng sóng và man lực, phiêu động một cái đơn giản, lao vào vòng nước xoáy. Xì lạc một tiếng, nước biển màu lam nhạt bị thiêu đốt bốc hơi, lập tức khối thủy cầu liền biến thành hỏa cầu màu xám trắng khổng lồ. Nhưng mặt quỷ thổi ra ma diễm lúc này thể tích cũng nhỏ đi, vèo một tiếng một lần nữa lại chui vào thiên linh cái của nguyên ma, không thấy bóng dáng. Chân điểm đứng đối diện, thét lên một tiếng kinh hãi, năm ngón tay đột nhiên co rụt trở về. Đúng lúc này, oanh một tiếng, hỏa cầu khổng lồ lóe lên rồi bạo liệt. Nguyên ma ở ngay trong số vô số tia lửa xuất hiện, cũng cười cười hướng thái bào nữ tử đối diện nói. Chân tiên tử, ba chiều đã qua, tiên thượng tiên tử sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nha đầu phía sau ngươi, ta trước hết mang đi. Vừa dứt lời, thân hắn khẽ bước, toàn bộ người lập tức chui vào hư không không thấy. Sau một khắc, sau lưng thải bào nữ tử chấn động, thân ảnh nguyên ma lần nữa hiện ra. Chỉ một tay vỗ vào bong bóng khí ong ánh kia, liền biến thành một đoàn hắc khí phóng lên trời, cuộn cuộn bay đi. Làm cho người ta kinh ngạc là cái bong bóng khí cực lớn vậy mà mơ hồ một cái, cũng thuận theo phá không rời đi. Chân điểm nhìn trang chú và hắc khí phía xa, cũng không ra tay ngăn trở. Chẳng qua Ngọc Dung mơ hồ có chút khó coi. Sau một lúc lâu, nàng mới cúi xuống nhìn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay bạch ngọc của mình thình lình đã bị cháy xém một mảng, hơn nữa con người thấy mùi thịt cháy khét lẹt. Sớm nghe người ta nói qua, nguyên ma chẳng những tu luyện ôn thạch hóa ma công, còn kiêm tu một môn đại thần thông không tên, đã từng đơn giản giết chết tồn tại cùng giai. Chảm ra hơn phân nửa chính là ma diễm này rồi. Thần thông lợi hại như thế, cho dù từ trong tộc lại triệu tập ra giúp đỡ, chỉ sợ cũng không thể đơn giản tiêu diệt người này được. Thái bảo nữ tử cau mày lẩm bẩm nói, toàn bộ người lâm vào trầm tư. Được rồi, hiện tại Hải Yêu Hoàng mới là họa lớn ở trong lòng bổn tộc, tạm thời buông tha cho nhân tộc trên Vân Xuyên đảo. Đợi giải quyết xong đại địch thì sẽ cân nhắc chinh phục đảo này. Đáng tiếc là tên kia mang nữ đệ tử của nhân tộc đi rồi. Nguyên bản ta còn muốn mang cho thánh thú ở trong tộc để làm tế phẩm. Sau một lúc lâu, sắc mặt chân điểm biến hóa quyết định nói. Tiếp đó nàng lấy ra một khối trận bàn màu xám trắng, nhanh chóng huy động một phen, rồi quay đầu hướng phủ thành phía sau bay đi. Sau đó không lâu, ngàn dặm bên ngoài đại côn hải tộc đang cùng nhân tộc đánh tới lửa nóng trào đầu. Không biết vì nguyên nho gì mà một tiếng kèn nổi lên. Lúc này vô luận hải tộc hay là hải thú đều như thủy triều rút lui, chậm rãi triệt hồi về phủ thành. Tuy rằng chư tông đệ tử chiến đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng tới hải tộc tự nhận là triệt thoái cũng không phải thực sự đại bại tán loạn nên không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ có thể chờ mắt nhìn hải tộc lùi xa. Ở địa điểm tranh đấu của Hóa Tinh Kỳ cũng xuất hiện một màn như vậy. Ở chỗ này hải tộc cường giả nguyên bản đang đại chiếm thượng phong, hiện tại lại chủ động triệt hồi mà nói, đối với đám người ngạn sư thúc đúng là chuyện tình cầu còn không được, tự nhiên cũng không đuổi theo làm gì. Nhưng thắng mà không hiểu vì sao thắng, tự nhiên khiến tường giả chư tông không biết làm sao. Bất quá đợi thân ảnh nguyên ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại hán của nguyên ma môn sắc mặt giật mình, kêu lên hai chữ nguyên sư huynh, thì những người khác mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ở biên giới của sơn mạch, một đoàn kim quang lần nữa bạo liệt mở ra, rậm rạp chẳng chịt, lập tức như mưa to gió lớn bắn xuống kịch liệt. Ở khu vực mặt đất phía dưới gần một mẫu, giống như chim sa cá lặn, mỗi một tấc địa phương đều bắn chúng không tha. Lúc này, một đạo kim mang chớp động ở trong lòng sông của một mạch nước ngầm, đụng phải vật thể vô hình trong suốt, lúc này hóa thành một đoàn kim quang bạo liệt. Kim giáp nhân đang ở trên không trung, hai tay thao túng kim mang, lúc này hai mắt hàn quang lóe lên, lộ ra đại hỉ chi sắc. Cùng lúc đó thì đang ở trong màn nước, bên trong ngồi xếp bằng, bất động, thần sắc của Liễu Minh khẽ động cũng từ từ mở mắt ra. Tiểu tử, ngươi tự mình đi ra hay để ta ra tay tóm ngươi? Thần niệm kim giáp nhân lập tức đã tập trung vào mạch nước ngầm trầm giọng quát. Lúc này, Liễu Minh cũng phát hiện ra là tên lệ lão giả Hóa Tinh Kỳ đã không còn trên mặt đất, mà chuyển biến thành một kim giáp nhân, ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hơn nữa diện mạo cùng lão giả kia thập phần tương tự, trong nội tâm hắn tự nhiên kinh ngạc vạn phần. Bất quá đã bị đối phương phát hiện, ở trong khoảng cách gần như vậy, đã bị thần niệm đối phương khóa chặt. Đã như thế mà Liễu Minh còn muốn ẩn núp là chuyện không thể. Sau khi suy nghĩ một chút, tiểu kỳ màu xanh da trời cầm trong tay lóe lên một cái, tay còn lại cũng khẽ đảo, đem hai kiện bảo vật tạm thời kiềm chế, đồng thời bên ngoài thân hắn, tầng màn nước trong suốt kia cũng lập tức tán loạn mà diệt. Phần lưng hai trượng phù lục màu đen cũng phát cháy biến thành tro tàn. Lúc trước hắn sở dĩ có thể giấu giếm được lão giả hải tộc tìm tòi, một mặt là địa phương che giấu quá thuận lợi, một phương diện khác là do hắn dùng trọng thủy châu cùng với tinh thủy kỳ che đậy. Đặc biệt là phía trước người phóng ra hơi nước cơ hồ đã khiến hắn cùng với lòng sông dung hợp là một thể. Lại thêm hắn còn sử dụng liễm tức thuật, sinh cơ toàn thân hạ xuống rất thấp. Nhờ điều kiện như vậy, tụ họp cùng một chỗ mới miễn cưỡng giấu giếm được lệ lão giả là một loại tồn tại hóa tinh kỳ dùng thần niệm điều tra. Đương nhiên, đây cũng là do vị cường giả hải tộc này bản thân không am hiểu về tinh thần bí thuật. Nếu thay đổi bằng một vị cường giả khác tinh thông phương diện bí thuật này, thì tánh mạng của Lữ Minh có lẽ đã xong. Một lát sau, một cỗ hắc khí theo trong lòng đất xông lên, lại cuồn cuộn ngưng tụ, huyễn hóa ra thân ảnh Liễu Minh. Các hạ là người nào? Cũng là tộc nhân hải tộc sao? Liễu Minh dùng thần niệm, quét mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện lão giả hải tộc che giấu hành tung. Lúc này trong nội tâm buông lỏng, ánh mắt chớp động hỏi một câu. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là lệ lão quỷ lưu lại để thu thập ngươi là được. Quả trứng thánh thú kia có lẽ ngươi vẫn còn mang bên mình. Nếu tự động giao ra quả trứng đó, ta có thể cho ngươi một cái chết rất thống khoái. Bằng không thì, Kim Giáp Nhân không chút khách khí mở miệng uy hiếp. Các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, trứng thánh thú lại là vật gì chứ? Liễu Minh nao nao, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên quả trứng màu tím không biết tên kia. Nhưng ở dưới loại tình hình này, hắn tự nhiên sẽ tuyệt không thừa nhận vật đấy đang ở trên tay mình. Người không biết trứng thánh thú sao? Được rồi, mặc kệ là người thật có biết hay biết rõ còn cố hỏi, chỉ cần giết ngươi, ta tự nhiên sẽ biết điều đó. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên gọi là Lệ Giáp. Kim Giáp Nhân vốn nhướng mày, nhưng trên mặt sát khí vừa hiện nói ra. Tiếp đó một tay khẽ đảo, bỗng nhiên rơi một đất suy suy, một loạt những tiếng động lạ vang lên, rậm rạp chẳng chịt kim mang từ trong đất bùn bắn ra như mưa tụ lại chỗ Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hắn khí tức lúc này cuồn cuộn ngưng tụ ra hắc khí, huyễn hóa ra một cái xúc tu màu đen, điên cuồng bay múa, luyện hóa ra một tấm màn đen bao phủ toàn bộ thân thể. Cùng lúc đó thì một tầng cương khí màu lam nhạt cũng hóa thành hào quang hiện ra bên ngoài trong tấm màn đen. Sau một khắc, tiếng mưa rơi rào rào vang lên trong hư không. Nhìn kim mang hùng hậu đánh vào tấm màn đen, lập tức bạo liệt rồi lan tỏa ra xung quanh. Ngoài trừ khiến cho một ít xúc tu bên ngoài tán loạn thì không thể nào phá tan được hệ thống phòng ngự của đối phương. Liệu mình thấy vậy thì nao nao, tuy chưa minh bạch mục đích công kích vừa rồi của đối phương là gì, nhưng đoạn kim quang vừa bạo liệt kia tụ tập lại một chỗ, mơ hồ đã biến thành một kim nhân giáp sắc. Kim Giáp Nhân này xuất hiện lại gần Liễu Minh, nét mặt dữ tợn, cánh tay khẽ động, hung hăng đánh ra một quyền. Cùng lúc đó thì Kim Giáp Nhân ở phía xa xa tức thì hóa thành kim quang tán loạn. Kim Giáp Nhân có thủ đoạn quỷ dị như thế, Liễu Minh tự nhiên kinh hãi. Bây giờ hắn muốn trốn tránh cũng không kịp nữa, hai tay nhanh chóng khẽ động giao chắn trước người. Đồng thời một tầng kim dịch xuất hiện, hai cánh tay biến thành vàng rực rỡ. Oanh một tiếng, một kim sắc quyền đơn giản đánh lên bên trên tấm màn đen, tấm màn chấn động bất thường một hồi rồi tán loạn biến mất. Về phần màn hào quang màu xanh da trời đằng sau cũng bị quyền ảnh to bằng cái chậu này đánh lên. Quyền ảnh bộc phát lực lượng cực lớn phá vỡ tầng hào quang màu xanh da trời. Quyền này vẫn chưa hề dừng lại, còn dư lực đánh lên hai cánh tay màu kim sắc của Liễu Minh. Một tiếng nổ mạnh giống như đất rung núi chuyển vang lên. Lúc này kim sắc quyền ảnh bạo liệt tan vỡ, hóa thành sóng chấn động lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh cùng Kim Giáp Nhân chấn động, dưới lực phản chấn mạnh mẽ như vậy. Cả hai đều liên tiếp thối lui về phía sau. Chờ hai người ổn định đứng vững thân hình, bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nghẹn ngào thoát ra. Người dùng bí thuật gì? Người là luyện thể sĩ? Liễu Minh cùng Kim Giáp Nhân nao nao, lại không khỏi đồng thời bắt đầu trầm mặc. Bất quá sắc mặt Liễu Minh có chút âm tình bất định, Kim Giáp Nhân thì có vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, có thể làm cho lệ lão quỷ khốn đốn quả nhiên không phải tu luyện giả nhân tộc bình thường. Cho dù ngươi là luyện thể sĩ thì như thế nào, tu vi của ngươi cũng vẫn chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, Chỉ cần không cẩn thận công kích thì một thân cường hoành của ngươi cũng chỉ là bia ngắm cho ta mà thôi. Trong con mắt Kim Giáp Nhân rốt cuộc cũng lóe lên hàn quang. Tiếp đó hắn giơ một tay lên, một đạo kim quang bay ra hóa thành tơ vàng chằng chịt, dùng một tốc độ kinh người bắn về phía Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh tức thì trầm xuống, một tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay lập tức nhô ra một cây quạt màu lam. Cây quạt vô thanh vô tức chui vào cơ thể chính hắn. Bên ngoài thân thể Liễu Minh lóe lên lam quang, lập tức biến thành hình thái bóng ảnh mờ ảo. Những sợi tơ vàng kia chớp động một hồi, đơn giản xuyên thủng qua thân thể Liễu Minh, cũng lưu lại rậm rạp chẳng chịt những lỗ nhỏ, bên trong quần lờ mờ xuất hiện chất lỏng không tên. Tinh Thủy Kỳ, là tên phế vật hải tộc nào lại để cho một bảo vật như vậy rơi vào trong tay một tên tu luyện giả nhân loại? Xem ra, loại thủ đoạn này đúng là không cách nào giết được ngươi. Hừ, đã như vậy, ngươi thử tiếp một kích thần thông chính thức của ta. Kim Giáp Nhân mắt thấy cảnh này, liền gào thét chửi bới, nhưng giọng điệu nhanh chóng chuyển sang âm trầm dị thường. Chỉ thấy thân thể Kim Giáp Nhân bỗng nhiên lui về phía sau, hai vai hắn run lên, kim giác ở bên người lúc này xuất hiện vô số phủ văn kim sắc, đồng thời một cái hư ảnh kim sắc cự nhân to lớn xuất hiện ở sau lưng. Hư ảnh cự nhân này tuy mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến được diện mục của hắn như thế nào. Nửa người trần trụi, có một cái quần mỏng giản dị, bộ dáng thập phần giống như một võ sĩ lực điền. Kim Giáp Nhân một tay bấm niệm pháp quyết, miệng hét lớn một tiếng. Kim giác cự nhân sau lưng cánh tay vừa nhấc, giơ lên một bàn tay cự đại, hướng đối diện tung ra một chảo. Liễu Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, hư ảnh một bàn tay nhỏ, ngay ở trong vô số phủ văn hiện ra, năm đầu ngón tay chúi xuống dưới. Bốn phía hư không vang lên những tiếng ông ông. Liễu Minh lập tức sinh ra một loại cảm giác tránh cũng không thể tránh, đồng thời một cỗ sức lực bàng nhiên hàng lâm trên người hắn, cơ hồ khiến cho hắn lập tức không cách nào nhúc nhích mảy may. Đôi lông mày của Liễu Minh nhíu lại, biết rõ đã đến thời điểm mình phải dốc sức liều mạng. Lúc này, hắn cắn đầu lưỡi một cái, cũng hét lớn một tiếng, tư chi bỗng nhiên thô to, dùng hết khí lực bắt đầu chuyển động. Liễu Minh thoát khỏi lực lượng trói buộc, đồng thời tiến về phía trước một bước, cái quạt nhỏ màu xanh da trời cũng từ trong cơ thể bay ra. Trong thủy châu ở trong tay áo cũng được Liễu Minh nắm chắc trong tay, hắn tung ra một trường chính diện đôi công. Oanh một tiếng, nắm đấm của Liễu Minh cùng cỡ trưởng trên không trung thì gầy yếu vô cùng, thế nhưng vừa đánh ra hư không phụ cận mơ hồ vặn vẹo, đồng thời chuyển ra âm thanh chói tai. Một tầng vàng sắc kim mờ mờ lập tức ở thời điểm nắm đấm cùng cỡ trưởng va chạm bạo liệt ra. Kim Giác Nhân chỉ cảm thấy thân hình run lên, kim ngắc phù văn bên ngoài thân thể tán loạn hơn phân nửa, đồng thời hư ảnh cự nhân sau lưng cũng trở nên mơ hồ, cứ vậy mà hóa thành kim quang vỡ vụn mà diệt. Sắc mặt của Kim Giáp kinh nghi, cố gắng trợn to hai mắt nhìn sang hướng đối diện, nhưng trong cơn cuồng phong đen tối mờ mịt, hắn căn bản không nhìn rõ bất cứ vật gì. Bất quá sau một khắc, đối diện trong gió hàn quang lóe lên, một đạo thanh sắc kinh hồng dài hơn một trượng kích bắn ra, chỉ một cái chớp động tự kéo dài khoảng cách vài chục trượng đã đến trước mặt Kim Giáp Nhân. Răng rắc một tiếng giòn vang, chỗ cổ Kim Giáp Nhân có một chút kim quang vỡ vụn, đầu lâu của hắn bị trực tiếp chém xuống. Lúc này vòi rồng đối diện khai mở, Liễu Minh tài kết kiếm quyết từ trong đi ra, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Đạo thanh hồng tự nhiên là do hắn dùng ngự kiếm thuật mà bản thân vừa mới lĩnh ngộ được, vận dụng lên thanh nguyệt kiếm trực tiếp tế ra. Xuất kỳ bất ý quả nhiên chém giết cường địch trước mắt. Nhưng lập tức, hắn trên mặt dáng tươi cười tựu thoáng một phát ngưng trệ lại. Bởi vì thân thể kim giáp không đầu, vậy mà không ngã xuống. Ngược lại một đầu cánh tay khẽ động, bỗng nhiên đánh ra một chảo. Một tay hắn nắm chặt lấy thanh đoạn kiếm màu xanh. Tiếp đó tiếng xe gió vừa vang lên, thân thể Kim Giáp Nhân không đầu, vậy mà quỷ dị xông tới, cũng há miệng phun ra liên tiếp kim sắc phủ văn lên thanh sắc đoạn kiếm. Những phủ văn này chỉ quay tít một vòng, lên quỷ dị, dán lên thân kiếm. Thanh đoạn kiếm giúp sức liều mạng dễ dụa, nhưng chỉ được một lúc liền yên lặng. Liễu Minh thì sắc mặt đại biến, hắn không cách nào cảm ứng được liên hệ giữa mình và thanh nguyệt kiếm nữa. Lúc này, đầu lâu Kim Giáp Nhân bay đến, từ từ giáp vào thân thể không đầu của mình. Phần cổ Kim Giáp Nhân quang mang chớp động, gắn liền vết thương. Sau một hồi, hắn tựu khôi phục như lúc ban đầu, lại không có một chút tổn hại. Hai mắt Kim Giáp Nhân mở ra, trợn ngược nhìn về phía Liễu Minh cả cười. Liễu Minh nhìn đến đây, tự nhiên trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, ngươi còn là kiếm tu phi kiếm chi thuật, hay còn là một gã kiếm tu. Nếu nó là một tồn tại ngưng dịch cảnh hậu kỳ khác, dưới một kích vừa rồi, nó không chừng thực sự vẫn lạc. Nhưng muốn thương tổn ta, chính là chuyện si tâm vọng tưởng. Thần thông bổn mạng của ta đã không thể giết được ngươi, vậy thì cũng chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp đè chết. Kim Giáp Nhân cười lạnh một tiếng nói. Thực lực mạnh mẽ, nghiền ép. Liễu Minh sau khi xuất kích toàn lực, thân hình vô cùng đau nhức. Bây giờ lại nghe Kim Giáp Nhân nói lời ấy, trong lòng không khỏi run sợ, đồng thời có vài phần kinh nghi. Dùng nhãn lực hiện tại của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, một kích vừa rồi không sai biệt lắm, đã là đối phương cực hạn mà Kim Giáp Nhân có thể thi triển ra. Trừ phi Kim Giáp Nhân này còn có bí thuật so với thần thông bổn mạng mạnh mẽ hơn, nếu không tuyệt đối không cách nào xuất ra công kích mạnh mẽ hơn là công kích vừa rồi. Nhưng Liễu Minh tự nhiên cũng sẽ không bị động như vậy mà thừa nhận công kích. Hắn nhanh chóng đè nén nghi ngờ trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết. Những quang điểm màu sáng lam sắc ở trước người nhanh chóng ngưng kết, tụ tập huyễn hóa ra một cây băng chùy. Lúc mới đầu băng chùy bất quá dài hơn một thước, nhưng trong khoảnh khắc biến thành nửa trượng. Trong mắt Liễu Minh, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bàn tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên hướng băng chùy khổng lồ trước người vỗ một cái. Lúc này ánh sáng màu lam lóe lên, băng chùy cũng tức thì kích bắn đi. Cùng lúc đó trong tay kia có ánh sáng màu xanh chớp động nữa, cũng khó khăn lắm tạo thành một cái phong nhận khổng lồ dài vài thước. Cổ tay run lên, phong nhận bỗng nhiên biến mất không thấy. Tiếp theo bản thân Liễu Minh lại dẫm chân một cái, liền giống như tên nỏ bắn về phía đối diện. Kim Giáp Nhân chỉ cảm thấy trước mặt chấn động, một đạo phong nhận bỗng nhiên xuất hiện rất gần, kéo lên ánh sáng màu xanh bay tới. Băng chùy màu lam cũng bay đến cách đó không xa, từ phía trên phát ra hàn khí nhẹ nhẹ đồng dạng cuốn tới. Kim Giáp Nhân hử lạnh một tiếng, phù văn trên một cánh tay nổi lên, hắn tung ra một quyền kim mang về phía băng chùy. Một cơn địa chấn cũng theo đó mà xuất hiện. Oanh một tiếng, phong nhận màu xanh cùng băng chùy màu lam dập dần cuồng chuyển đi qua cơn địa chấn, bỗng nhiên ngưng tụ, tiếp theo liền quỷ dị đồng thời bạo liệt. Phong nhận màu xanh sau khi vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ màu xanh bắn ra bốn phía, mà băng chùy khổng lồ kia sau khi bạo liệt cũng tỏa ra một cỗ hàn khí xông tới. Kim Giáp Nhân chỉ cảm thấy thân hình phát lạnh, bên ngoài thân lại lập tức hiện ra một tầng xương lạnh óng ánh nhàn nhạt, khiến cho động tác lập tức chỉ hoãn hơn phân nửa. Ngay cả bộ phận kim quang đều không thể ngăn cản hàn ý này chút nào. Hầu như là cùng một thời gian, một cây bích ảnh châm từ trong mảnh vỡ phong nhận xuất kỳ bất ý kích bắn mà ra. Lóe lên tức thì xuyên thủng qua mi tâm Kim Giáp Nhân, khiến cho gương mặt Kim Giáp Nhân trở nên đen nhánh. Cùng lúc đó Liễu Minh ở phụ cận bổ nhào tới, thân hình uốn éo, lấy một góc độ không tưởng tượng được vọt đến sau lưng Kim Giáp Nhân, một tay cầm lấy trọng thủy châu, vô thần vô thức đánh ra một kích. Phanh một tiếng, hộ thể cương khí của Kim Giáp Nhân giống như tờ giấy bị một kích đánh vỡ. Nắm đấm rắn chắc chắc chắn đánh vào sau lưng Kim Giáp Nhân, cũng từ đó lập tức tuôn ra một cơn sóng địa chấn màu đen khó có thể hình dung được, hơn nữa còn điên cuồng rót vào trong thân thể Kim Giáp Nhân. Gầm nhẹ một tiếng, thân hình Kim Giáp Nhân lập tức thổi lớn giống như khí cầu, cuối cùng một tiếng trầm đục vang lên, thân thể hắn nổ tung. Một cỗ sóng khí màu vàng mờ mịt lập tức hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Lúc này nét mặt của Liễu Minh vừa vui vẻ được một chút liền ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lùi ra phía sau vài chục thước, trước ổn định thân hình ở hư không, hai mắt không hề chớp động, nhìn về phía trung tâm của đợt sóng trùng kích vừa rồi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, trách không được ngươi lại tự tin như vậy. Bất quá nếu như bây giờ ta ra tay thì ngươi có thể yên tâm đi chết. Vừa dứt lời, từ trong sóng khí màu vàng, một cỗ khí tức cường đại hiện ra, cũng hóa thành vòng xoáy khổng lồ, dùng tốc độ kinh người điên cuồng phát triển. Trong nháy mắt đã đột phá hạn chế ngưng dịch hậu kỳ, vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng của hóa tinh sơ kỳ. Lúc này sóng khí mới mở ra một phần, từ đó hiện ra nhân ảnh Kim Giáp Nhân. Toàn thân Kim Giáp Nhân nguyên vẹn không hao tổn, dường như lúc trước bị bích ảnh châm xuyên thủng đầu lâu cùng với thân hình bạo liệt căn bản chưa từng phát sinh. Hơn nữa khí tức trên người mạnh mẽ, không kém Lệ Lão Giả chút nào. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, nội tâm âm thầm kêu không hay. Hắn tuy không biết là đối phương đến tột cùng dùng loại bí thuật nào, chẳng những cơ hồ khiến thân thể là bất tử không chết,

mặt ngoài cũng in đậm dấu quyền ấn. Dùng tu vi ngưng dịch sơ kỳ vậy mà có thể tiếp được một kích toàn lực khi ta ở cảnh giới hóa tinh, người đúng là lần đầu tiên ta gặp. Bất quá người bây giờ lục phủ ngũ tạng có lẽ đều đã bị ta đâm đến chấn vỡ, đã là một người chết, ngươi cuối cùng còn có di ngôn gì muốn nói không? Kim Giáp Nhân đánh giá, nhìn Liễu Minh trên mặt vẻ phức tạp hiện lên, lại dùng khẩu khí ngưng trọng nói. Liễu Minh nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Thời điểm mở miệng muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên toàn thân da thịt từng khúc bạo liệt, vô số tơ máu từ bên ngoài thân bắn ra, khiến hắn hoàn toàn trở thành huyết nhân. Hai tay Liễu Minh vừa thu lại, thân hình lung lay mấy cái, cứ như vậy rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Về phần kia một cái bàn tay cầm chặt trọng thủy châu tức thì buông lỏng, trọng thủy châu rơi ra, lăn ba thước mới dừng lại. Mặt ngoài viên châu tràn đầy máu tươi cùng bụi bặm. Lúc này Kim Giáp Nhân mới thở dài một hơi, khí tức trên người bỗng nhiên hạ xuống, trong khoảnh khắc khôi phục lại trình độ ngưng dịch hậu kỳ, thì thào tự nói một câu. Không thể tưởng được, nhân tộc một ngưng dịch cảnh vậy mà khiến ta bị dồn đến loại trình độ này. Bất quá thời gian ta có thể hóa hình đã không còn bao lâu, phải nhanh một chút tìm cho ra quả trứng thánh thú kia. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn nhìn Liễu Minh bất động trên mặt đất mấy lần, bỗng nhiên đưa tay vung ra một chảo. Phốc một tiếng, một chồng phù lục dày đặc từ trong tay áo của Liễu Minh bay ra thật nhanh, ở trên tầng trời xoay chuyển một cái. Trong đó tầm 10 chương chữ vật phù run rẩy liền biến thành ánh sáng màu vàng kích bắn tới. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên ở phía dưới chấn động, một bàn tay máu tươi chảy đầm đìa lăng không hiện ra, cùng một lúc nắm chặt lấy những phù lục này. Không có khả năng. Đồng tử của Kim Giáp Nhân có rút lại, nghẹn ngào, thoát ra khỏi miệng. Chủ nhân của bàn tay tàn khốc kia rõ ràng chính là Liễu Minh, kẻ mà hắn tưởng rằng đã chết. Lúc này Liễu Minh chẳng biết đã đứng dậy từ khi nào, hơn nữa toàn thân bao phủ một tầng vầng sáng màu đen nhạt. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, miệng vết thương chảy ra huyết dịch màu vàng, đồng thời tất cả miệng vết thương đang nhanh chóng co rút lại, mơ hồ dưới da. Dưới da thịt, từng sợi cơ bắp đang phát xuất ra những tiếng suy suy, cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Kim Giáp Nhân thấy rõ có vô số trùng quang ở dưới da thịt Liễu Minh không ngừng nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát, trên người Liễu Minh không còn một chút vết thương nào. Đồng thời tay chân đều được bồi đắp hiện ra những tầng óng ánh chi sắc. Hai đầu lông mày hắn tức thì dùng một đoàn hắc diễm cuồn cuộn ngưng tụ, bỗng biến thành một cái phủ văn không tên, đen sì như mực, chớp động hắc mang cực kỳ thần bí. Mắt thấy chuyện kinh điển bực này, Kim Giáp Nhân tuy rằng nội tâm hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức bản thân không thể làm gì được. Năm ngón tay Kim Giáp Nhân hợp lại chỉ về phía Liễu Minh ở dưới mặt đất. Một tiếng nổ đùng vang lên, trong hư không chấn động, một đạo ngân quang lăng không hiển hiện chém về phía thân hình Liễu Minh. Phanh một tiếng, cánh tay Liễu Minh khẽ động, năm ngón tay quỷ mị không ngờ có thể dễ dàng bắt lấy quang nhận màu vàng. Một màn này khiến cho sắc mặt Kim Giáp Nhân đại biến. Một kích vừa rồi tuy rằng không đạt tới trình độ của một cường giả hóa tinh kỳ, nhưng nhận quang này cũng vô cùng sắc bén, tuyệt đối không phải là huyết nhục nhân thể bình thường có thể ngăn cản. Càng làm cho lòng của hắn kinh nghi chính là, lúc này trên người Liễu Minh khí tức cũng không có tăng cường bao nhiêu, nhưng mà trở nên âm trầm dị thường, so với lúc trước vậy mà giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Ngay tại thời điểm Kim Giáp Nhân có chút do dự, có hay không lại kích phát pháp lực, dùng thủ đoạn của hóa tinh kỳ để đối phó địch nhân vừa mới sống lại ở trước mắt, thì bên dưới Liễu Minh ngẩng đầu lên, mở ra hai mắt. Chỉ nghe xì một tiếng, hai đạo hoàng mang dài nửa xích trong đôi mắt bay ra. Kim Giáp Nhân ở trên không trung, bỗng nhiên cảm giác hai đạo hàn quang lóe lên, hai cánh tay cảm giác mát lạnh từ đầu vai rơi hạ xuống. Lần này Kim Giáp Nhân chấn động vô cùng, hắn gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hướng về phía sau vài chục trượng. Đồng thời há miệng, một đạo phù văn màu vàng bay ra, quay tròn, ngưng tụ, liền biến thành một tấm cự thuẫn màu vàng chắn ở trước người. Hai cánh tay vừa bị chám rụng rơi xuống đất, tức thì phanh phanh hai tiếng, liền không hiểu vì sao bạo liệt. Cùng lúc đó, đầu vai Kim Giáp Nhân hiện ra điểm điểm kim quang, không ngừng ngưng tụ, cũng một lần nữa lại huyện hóa ra hai cánh tay giống hệt lúc trước. Nhưng lúc này Kim Giáp Nhân mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh bên dưới, gần từng chữ. Người rốt cuộc là ai? tuyệt không có khả năng là tên tiểu tử nhân tộc lúc trước. Liễu Minh ở bên dưới hai mắt đã mở ra, đồng tử lóe lên ngân quang lập lòe, nhưng thần sắc đờ đẫn không có chút biểu cảm. Bỗng nhiên, năm ngón tay dùng lực, liền bặc bặc một tiếng, bóp nát nhận quang màu vàng, rồi thu tay lại, giơ lên trước mặt nhìn. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay kia, thình lình nhiều hơn 10 mảnh lân phiến đỏ thẫm. Mỗi một cái bất quá chỉ bằng hạt đậu, nhưng thập phần xả rượu, lại trải rộng, ngăn cản quang nhận màu vàng. Mà nguyên bản kiện thiếp thân giao lân giáp ra trên người, mặt ngoài không ngờ trống rỗng một mảnh. Trước kia hơn 10 miếng giao lân giáp đã lăng không không thấy bóng sáng. Liễu Minh không biết dùng thủ đoạn gì đem giao lân ở trên bì giáp toàn bộ hút vào thể nội, cũng thần không biết quỷ không hay dịch chuyển đến lòng bàn tay. Điều này lý giải tại sao sau khi Liễu Minh trọng sinh lại có thân thể, vì sao lại có thể thực lực huyết nhục mà ngăn cản được đạo nhận quang vô cùng sắc bén kia. Kim giáp nhân cũng liếc nhìn, trong lòng không khỏi buông lỏng. Đối phương tuy rằng thần bí nhưng tựa hồ không có cường đại như mình nghĩ. Vào thời khắc này, Liễu Minh lại ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp nhân, cao thấp đánh giá vài lần. Bỗng nhiên trên mặt hiện ra một tia cổ quái mở miệng. Chính là ngươi, mới vừa rồi đã giúp ta đánh chủ ký sinh bị thương để ta có thể thoát khỏi phong ấn, do đó nắm giữ thân thể này. Ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, chỉ xóa đi linh tính của ngươi, lưu lại hoàng cân lực sĩ phủ. Nghĩ cho tới bây giờ, mật phủ như ngươi có thể sinh ra linh trí trên đời này tồn tại cũng không nhiều. Lời nói của Liễu Minh hoàn toàn giống với Liễu Minh trước nhưng rõ ràng âm trầm hơn rất nhiều. Cái gì? Hoàng cân lực sĩ mật phủ? Ngươi đang ở đây nói bậy bạ cái gì? Nhân tộc tiểu tử, không quản ngươi là ai, chiếm cứ thể xác kia. Nếu như muốn chính thức chết đi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kim giáp nhân nghe xong mấy chữ hoàng cân lực sĩ mật phủ, lúc này giống như là bị người ta giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, trên mặt sát cơ vừa hiện. Lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân từng tầng phủ văn màu vàng tuôn ra, đồng thời sau lưng hư ảnh cự nhân màu vàng hiện hiện, chỉ sau hai lần hô hấp liền biến thành cao lớn 4 trượng, mà tu vi của kim giáp nhân lập tức tiến vào cảnh giới hóa tinh kỳ. Thiên tượng pháp địa yếu như vậy, nếu để cho tồn tại thiên tượng chính thức nhìn thấy, nó không chừng sẽ tức giận hộc máu. Bất quá người có thể thả ra thiên tượng, xem ra hoàng quân lực sĩ mật phủ này phẩm chất không tệ, cho dù đặt ở thời điểm thượng cổ cũng coi như được xưng tụng là cực phẩm mật phủ. Bất quá khí tức của ngươi bây giờ tăng lên tới cảnh giới hóa tinh kỳ vẫn là quá miễn cưỡng, nhiều lắm cũng chỉ có thể xuất lực ra 2 kích, về sau chỉ sợ năng lực hóa hình cũng không có. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trên mặt không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, chẳng qua như có điều suy nghĩ thì thào lẩm bẩm nói ra. Kim giáp nhân nghe từng câu nói của Liễu Minh, sắc mặt lại tối sầm hơn. Đợi tới lúc đối phương nói xong, nút cuộc lúc này không thể chịu đựng được gầm lên. Cho dù lực lượng của thiên tượng pháp địa yếu thì thế nào, để nghiền ép một gã ngưng dịch cảnh sơ kỳ như ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, kim giáp nhân không tiếp tục giữ lại một chút pháp lực nào. Bỗng nhiên, hai tay thúc giục pháp quyết, sau lưng nguyên bản hư ảnh cự nhân mờ mịt mơ hồ, vậy mà thoáng một phát mở ra 2 mắt. Đồng thời cánh tay khẽ động, một tay giống như là chỉ hoãn chỉ về phía Liễu Minh. Phốc một tiếng, Liễu Minh trên không lúc này chấn động. Một cự trưởng màu vàng lớn chừng 1 mẫu, lăng không hiển hiện, chỉ còn cách thân hắn vài thước. Phía dưới ở trong hư không, lúc này âm thanh suy suy vang lên, một cỗ man lực vô hình từ không trung hạ xuống. Liễu Minh chỉ cảm thấy 4 phía hư không lúc này siết chặt, không khí liền giống như tinh cương vô cùng cứng rắn, cũng khiến cho cốt cách toàn thân loạn hưởng một hồi. Thân thể này thật yếu à, cũng đã có tu vi ngưng dịch cảnh, thậm chí ngay cả điểm ấy lực lượng cũng không chịu được. Liễu Minh nhìn cự trưởng màu vàng từ trên không trung ép xuống, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm. Đối với man lực trên thân thể mình, hắn không hề quan tâm. Kim giáp nhân thấy vậy lại là trong lòng vui vẻ, lúc này càng điên cuồng thúc giục hư ảnh cự nhân sau lưng. Oanh một tiếng, cự trưởng màu vàng lần nữa trầm xuống nửa trượng. Lúc này một cỗ lực lượng so với lúc trước càng thêm lớn hơn 3 phần, từ không trung hạ xuống, không ngờ có thể khiến cho mặt đất chung quanh Liễu Minh trầm xuống. Một đại thủ nhấn sâu hơn nửa xích xuất hiện. Thân hình Liễu Minh ở ngay chính trung tâm của đại thủ ấn, đồng thời bên ngoài thân lộ ra da thịt, vô số tơ máu từ đó bắn ra, biến thành từng đoàn huyết vụ.